Chương 742, cướp đoạt xe buýt. Chương 742, cướp đoạt xe buýt. Nghe gần tạ thoại ngữ, kia hai cái ăn mặc trợn tuyết y cường tráng trong nam nhân một người trong đó, khỏe miệng lộ ra một kia nụ cười dễ cợt. Sau đó, hắn liền từ kia tùy thân con ván trượt tuyết trong túi, móc ra một cây súng lục tới. Đều cho ta đừng nhúc nhích, ngươi là ai? Nếu là cho ta di chuyển, lão tử sẽ đưa hắn trên Tây Thiên. Cái kia ăn mặc lam sắc quần áo trợn tuyết nam tử, đem kia móc ra súng lục nhắm ngay giao thông công cộng trong xe hành khách. Mà ở một bên khác, một người ăn mặc hoàng sắc quần áo trợn tuyết nam tử to con, cũng là móc ra một cây súng lục đến, chỉ vào cái kia người điều khiển đầu. Cho ta ngoan ngoãn chậm chậm lái xe, ở trong thành phố đi vòng lấy. Đừng nghĩ làm chút mờ ám, nếu không, ngươi biết hậu quả. Cái kia ăn mặc hoàng sắc quần áo trợn tuyết nam tử trên mặt toát ra một tia cao chót vót, dùng súng lục trong tay vô vô cái kia sắc mặt đã là bị dọa đến thương hạ cụ người điều khiển gò má, hướng về phía hắn nói rằng. Phải, vâng. Cái kia cái chán giữ lại mồ hôi lạnh người điều khiển, vội vã mà đáp ứng nói. Mà vào lúc này, giao thông công cộng xe mọi người bên trong, mới phát giác đó cũng không phải diễn kịch kia mà. Thế nhưng, vẫn còn có chút lòng người mang theo may mắn, muốn hành động, có vài người thì là ở hoảng loạn lấy, không biết nên làm những gì. Cả chiếc xe tại như vậy trong nháy mắt, trở nên có chút ầm ĩ đứng lên. Nhưng là, vừa lúc đó, đều mẹ nó câm miệng cho ta, cái kia dùng súng lục chỉ vào xe buýt bên trong mọi người, ăn mặc lam sắc quần áo trợn tuyết nam tử, đem súng lục trong tay của chính mình chỉ hướng trần xe phương hướng. Sau đó, hắn không chút do dự bóc cò. Phanh một tiếng vang lanh lảnh, thoáng kia trong lúc đó vang vọng cả chiếc xe buýt, để bên trong xe kia huyên náo hoàn cảnh lập tức liền yên tĩnh lại. Mọi người trên mặt của, đều là lộ ra kinh hách thần sắc, không dám nhúc nhích. Đương nhiên, Trương Tường đúng ngoại trừ. Hắn chỉ là nhiều hứng thú nhìn trước mắt sự tình phát sinh mà thôi. Đối phương súng lục trong tay bắn ra tử đạn, coi như là Trương Tường không có bất kỳ chuẩn bị, chỉ cần không phải ở giữa con mắt chờ yếu đuối vô cùng địa phương, dựa vào hắn cường đại kia thân thể tố chất, cũng là có thể để đỡ được. Càng chưa nói, ở xe buýt loại này thu hẹp trong hoàn cảnh, Trương Tường cho dù là chỉ dùng vượt lên trước người thường một chút xíu thân thể tố chất, thì có thể làm cho đối phương ngay cả thương đều không mở được, liền có thể giết chết đối phương. Chỉ bất quá, Trương Tường còn muốn xem thử xem có cô nạn tồn tại, sự tình đến cùng sẽ hướng về phương hướng nào tiến triển, còn có dự định tra nhìn một chút mới ra bác sĩ cùng rồi lao sư, đến cùng người đúng hắc ý thành viên của tổ chức mà thôi. Mà ở Trương Tường đám người ngồi vị trí sau đó, mới ra bác sĩ trên mặt của rất tự nhiên liền xuất hiện một tia kinh hách khuôn mặt tới. Mà khác rồi lao sư, thì là dùng một bộ hơi lấy cảm thấy hứng thú, còn có giỏi giang ánh mắt nhìn đây hết thảy. Đương nhiên, Trương Tường vẫn có thể cảm giác được. Ở xe cuối cùng, còn có lượng cái người khác tim đập là bình thường. Một cái kia dùng khẩu trang che mặt, đang không ngừng ho khan nam tử, còn có một người thì là một cái đang ở nhai kẹo cao su cô gái. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là chợt phát hiện bên người ai, tiếng tim đập của nàng lại là có chút không quá bình thường. Chuyển qua nhìn sang, hắn cũng là phát hiện mình dường như bỏ quên một món sự tình. Đó chính là từ kia hai cái hư hư thực thực hắc y gì thành viên của tổ chức sau khi lên xe, ai sắc mặt dường như mà bắt đầu vô cùng nhợt nhạt, thân thể còn đang không ngừng mà khẽ run, đang không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Chỉ bất quá, hắn cho rằng ở từng trải ra lì ẹt sự kiện, thấy được Trương Tường bức lui rượu cầm, giết chết sợt gạt, ngược ra lộn lì ẹt sau đó. Ai đang sợ sau đó, nhớ lại có Trương Tường bên người, nàng sẽ từ từ khôi phục tỉnh táo. Nhưng là, Trương Tường cũng là thật không ngờ, hắc y tổ chức đối với ai tâm linh tạo thành thương tổn, cũng là có lớn như vậy. Lớn đến để bình thường đều rất lãnh tĩnh nàng, hiện tại cũng mất đi lãnh tĩnh, lâm vào khủng hoảng vô tận chi bên trong. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường đưa ra mình tay phải, đang nhẹ nhàng sờ sờ ai đầu sau đó, đưa nàng nhẹ nhàng mà ôm vào trong lồng ngực. Mà ai thân thể, ở cảm giác được Trương Tường bàn tay lớn kia thời điểm, toàn thân đều cứng lên như vậy xuống. Nhưng lập tức, nàng ở cảm giác được con này ấm áp bàn tay to, là đến từ Trương Tường thời điểm, thân thể của hắn cũng là hơi mềm nhũn ra, để Trương Tường thuận thế đưa nàng ôm vào trong lồng ngực. Không cần lo lắng, có ta ở đây nơi đây, những người kia không tổn thương được ngươi. Trương Tường dùng ôn nhu thoại ngữ, còn có tràn ngập tự tin kiên định giọng nói, hướng về trong lòng đang ở từng bước bình tĩnh trở lại, thân thể không hề run rẩy ai nói rằng. Trương Tường mặc dù không có nói ra những ngưỡng người kia người nào, thế nhưng vô luận là Trương Tường vẫn là ai đều biết. Hắn nói những người đó cũng không phải là trước mắt những thứ này ép buộc xe buýt giặc cướp, mà là kia tiềm tàng ở nơi này chiếc xe buýt trong, H.I. thành viên của tổ chức. Nhưng là ai ngẩng đầu, trong mắt của nàng ẩn chứa cảm động cùng hoang mang lưỡng chủng tâm tình, còn muốn nói cái gì đó. Bất quá, ai cũng là không có thể nói xong. Không có có gì nhưng là... Ta biết, ngươi muốn nói, chính là H.I. tổ chức đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. H.I. thành viên của tổ chức rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, thật sao Trương Tường dùng nhu hòa thoại ngữ, hướng về ai hỏi. Bất quá, hắn cũng là không đợi ai nói ra khỏi miệng, liền tiếp tục nói. Thế nhưng, những thứ này ở trong mắt của ta, đều không là vấn đề. Lần trước ta khả năng còn không có nắm chắc cứu ngươi, thế nhưng lúc này đây, ta cũng là đã có sở lòng tin. Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười tự tin tới. Coi như là H.I. tổ chức đúng khổng lồ cỡ nào. Toàn bộ các nơi trên thế giới đều có chi nhánh, ở Nghê Hồng bên này có đại lượng quan viên cùng xí nghiệp ra đúng bọn họ thành viên được rồi. Thế nhưng, những thứ này đối với ta mà nói, đều nhanh muốn đã không là vấn đề. Trương Tường nói ai có chút không phải hiểu thoại ngữ. Thế nhưng, nàng lại là có thể cảm thụ được, đến từ Trương Tường quan tâm, cùng với đối phương kia sự tự tin mạnh mẽ tâm. Vô luận là Trương Tường thoại ngữ, có phải hay không thoải mái nàng mà thôi. Nàng đúng cảm giác được tâm lý ấm áp, liền đối H.I. tổ chức sợ hãi, cũng là tạm thời bị áp chế xuống. Bất quá, ai không có nghĩ tới đúng. Trương Tường sở nói thoại ngữ đều là sự thật bởi vì, Trương Tường đã là bắt đầu có hành động. Hán, muốn đem họa phạ no ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ cái này thế giới, chế tạo thành hắn đại bản doanh. Vì vậy, hắn từ trở lại họa phạ no ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ thế giới tới nay, cũng đã là bắt đầu có sở kế hoạch. Ở ngầm trong thế giới, hắn đã là bắt đầu có hành động. Tới với hôm nay tới đến dùng nhà xuất bản, thì là hắn đi ra trên mặt nổi kế hoạch bước đầu tiên tờ S trên lớp tối đi không có ý tư A cuối cùng, tiếp tục cầu thạ, cầu toàn định, cầu thà, cầu vượt tốt còn như cất giấu, không dám cầu xin, càng cầu càng rơi.